Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 492, trăm vạn năm hồn thú. Đông Hoàng Thành, Đông Hoàng Cung. Bệ hạ, bây giờ ta tu vi đã đạt tới 99 cấp cực hạn đấu la tầng thứ. Muốn tiến thêm một bước, không thể một vị khổ tu. Ta cũng muốn giúp bệ hạ làm một chút việc. A Ngân khuôn mặt ửng hồng, ghé vào Diệp Đông Hoàng lồng ngực, ánh mắt yêu kiều, tràn đầy mong đợi nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Những ngày này, tại Diệp Đông Hoàng trợ giúp dưới, nàng tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng nàng có thể làm tựa hồ cũng chỉ có hầu hạ Diệp Đông Hoàng. Cho Diệp Đông Hoàng thị tẩm, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Đông Hoàng nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng trơn bóng trơn mềm lưng ngọc. Đối với A Ngân muốn giúp hắn làm việc, hắn là rất tán thành. Mặc kệ A Ngân có mục đích gì, dù sao cũng so là một người bình hoa, ngoại trừ để hắn thoải mái, không còn gì khác tốt. Bệ hạ, ta là hồn thú xuất sinh, ta muốn đi giúp bệ hạ thu phục đấu la đại lục hồn thú, để bọn hắn thêm vào đại hạ vương triều vì bệ hạ hiệu lực. A Ngân nói ra mục đích của nàng, nàng đi thu phục hồn thú, tự nhiên không chỉ là giúp Diệp Đông Hoàng, cũng có thể giúp được hồn thú, giảm bớt thương vong, ngươi muốn giúp chấm phân ưu, đương nhiên không có vấn đề. Diệp Đông Hoàng tự nhiên biết A Ngân điểm tiểu tâm tư kia. Bất quá không quan trọng, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, có chút cẩn thận nghĩ cũng có thể lý giải. Thiên hạ rộn ràng đều là đến lợi, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Sinh linh đều có hướng lợi tránh hại bản năng, ai có thể không có một chút tư tâm? Chỉ cần tại chung với trụ cột của hắn phía trên, cho dù có một chút tư tâm, Diệp Đông Hoàng đều có thể lý giải. Nước quá trong ắt không có cá. Đa tạ bệ hạ. Đạt được Diệp Đông Hoàng cho phép, A Ngân cao hứng phi thường, ôm Diệp Đông Hoàng cổ chủ động đưa lên một cái môi thơm. Dạng này có thể chưa đủ. Diệp Đông Hoàng ôm lấy A Ngân mềm mại thân thể mềm mại, cười nói, mặc cho bệ hạ xử trí. A Ngân nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này có thể xưng phong hoa tuyệt đại. Diệp Đông Hoàng một cái xoay người, một đầu đâm vào phương mùi thơm khắp nơi trong sơn cốc. Dù là chỉ có ngón tay có thể động, cũng không thể ngăn cản đối hắc động thăm dò. Sau một ngày, trẫm ban cho ngươi Đông Hoàng kiếm, thay trẫm thu phục hồn thú nhất tộc, cho phép ngươi chém trước tâu sau. Diệp Đông Hoàng đem một thanh kim sắc cổ Park Bô Gâm đưa cho A Ngân. Đương nhiên, đây không phải Đông Hoàng kiếm bản thể, chỉ là Đông Hoàng kiếm phân ra tới tử kiếm, ngày khác sẽ còn thu hồi lại. Bất quá dù cho chỉ là tử kiếm, là Đông Hoàng kiếm phân ra tới một bộ phận, đồng dạng phong mang không đúc. A Ngân cầm kiếm, có thể chạm cấp 2 thần linh. Đa tạ bệ hạ. A Ngân hai tay tiếp nhận bảo kiếm, mang theo hưng phấn từ biệt Diệp Đông Hoàng, hướng đấu la đại lục lớn nhất hồn thú xâm lâm Thiên Đấu Đại Xâm Lâm mà đi. Bệ hạ, A Ngân đi thu phục hồn thú, Bỉ Bỉ Đông quản võ đạo cung, ta cũng muốn vì bệ hạ làm chút chuyện. A Ngân vừa mới rời đi, lấy được tin tức Liễu Nhị Long ngồi không yên, nàng cảm giác không làm chút gì tâm lý không được tự nhiên. Dù sao nàng không chuyện làm, trời sinh thì có loại yếu người một bậc cảm giác. Ta Liễu Nhị Long cả đời không kém ai. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Đem Liễu Nhị Long đầy đặn mê người thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Diệp Đông Hoàng một bên vuốt vuốt, vừa nói, ta còn chưa nghĩ ra. Liễu Nhị Long khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nàng là nhìn đến A Ngân rời đi, không kịp chờ đợi muốn tìm chút chuyện làm. Cụ thể làm gì cũng không có nghĩ kỹ. Bệ hạ, còn có gì cần ta làm? Cứ việc phân phó chính là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Nhị Long nghĩ không ra làm cái gì, đành phải để Diệp Đông Hoàng cho hắn nhiệm vụ. Hiện tại ta chỉ muốn buông lòng một chút, nghĩ không ra nhiệm vụ gì. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Liễu Nhị Long đầy đặn đường cong, cười xấu xa nói, chờ ta dễ chịu, liền có thể nghĩ đến. Bệ hạ, Liễu Nhị Long thanh âm ôn nhu, cho Diệp Đông Hoàng nắm lưng đấm chân, bưng trà dâng nước, phục vụ dây chuyền đến cùng, sau cùng xử xuất tất cả vốn liếng, đáp ứng một hệ liệt hiệp ước không bình đẳng rốt cục để Diệp Đông Hoàng vừa lòng thỏa ý. Chấm cho ngươi xây một cái đại lục đệ nhất võ đạo học viện. Đối mặt toàn bộ đại lục tuyển nhận có thiên phú võ đạo thiên tài. Để ngươi làm viện trường. Thế nào? Diệp Đông Hoàng nghĩ đến nguyên tắc bên trong Liễu Nhị Long chính mình làm cái học viện. Tại là nghĩ đến như thế cái biện pháp. Trong sân lớn lên, đại lục đệ nhất võ đạo học viện. Liễu Nhị Long ánh mắt sáng lên, nhất thời tâm động. Chỉ cần nàng đem học viện làm xong, đến lúc đó cũng không thua Bỉ Bỉ Đông cùng A Ngân. Đa tạ bệ hạ, Liễu Nhị Long trên mặt mỏi mệt quét sạch sành xanh, cảm giác trước đó vất vả cùng nỗ lực đều là đáng giá. Bệ hạ, ta đi trước. Tại Diệp Đông Hoàng trong ngực vuốt ve an ủi trong chốc lát, Liễu Nhị Long liền kìm nén không được đi chuẩn bị xây dựng học viện sự tình. Muốn sớm một chút đem học viện thiết lập tới, nhìn lấy Liễu Nhị Long nở nang rung động lòng người bóng lưng. Diệp Đông Hoàng mỉm cười, chẳng những tìm cái miễn phí lao lực, còn để cho nàng càng thêm ra sức, tận tụy phục vụ, trở về chỗ cũ trước đó Liễu Nhị Long nhiệt tình như lửa. Kích tình tứ xạ, Diệp Đông Hoàng vừa lòng thỏa ý, ba thứ kết hợp, kỳ nhạc vô cùng. Tuyệt không thể tả, người đều đi, nên đi hải thần đảo đi đi. Diệp Đông Hoàng ngồi dậy, nơi này có Bỉ Bỉ Đông, hồn thú có A Ngân, thì thừa hải thần đảo còn không có thu phục. Bạch, Diệp Đông Hoàng bóng người dần dần trở thành nhạt, sau đó biến mất tại trong tẩm cung. Mênh mông bát ngát xanh thảm trên biển lớn, Diệp Đông Hoàng đạp sóng mà đi, giống như đi bộ nhàn nhã. Cảm thụ hướng mặt thổi tới gió biển, cảm thụ đại hải khí tức, cảm thụ đại hải vị đạo. Hắn một bước liền có thể đạt tới hải thần đảo, nhưng cũng không có làm như vậy. Ven đường phong cảnh cũng không thể bỏ qua. Oanh, đột nhiên, ngay tại Diệp Đông Hoàng thưởng thức hải thiên nhất tuyến trời xanh mây trắng thời điểm. Nguyên bản bình tĩnh nước biển kịch liệt sôi trào, sóng to gió lớn. Một cỗ đường kính 15 mét to cột nước lớn phóng lên tận trời. Mang theo vặn vẹo không khí phóng tới Diệp Đông Hoàng. Ô, Thâm Hải Ma Kình, Diệp Đông Hoàng không có có ngoài ý muốn. Thâm Hải Ma Kình đều có thể phát hiện cũng công kích hắn. Lấy Diệp Đông Hoàng thực lực tự nhiên sớm liền phát hiện nó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia đường kính 15 mét to cột nước lớn liền tiêu tán vô hình. Hóa thành đầy trời giọt nước vương vãi xuống. Lại không dính Diệp Đông Hoàng mảy may. Một cái giống như đảo nhỏ giống như to lớn thân thể chậm rãi theo dưới nước hiện lên. Chung quanh tất cả nước biển đều nổi lên một tầng nồng đậm hào quang màu xanh lam. Một tiếng trầm thấp tố giống vang lên. To lớn sóng âm hàng lãng mà lên. Diệp Đông Hoàng giống như chưa tỉnh, điểm ấy âm thanh đợt công kích với hắn mà nói liền mưa bụi cũng không bằng. Dừng ở đây rồi, Diệp Đông Hoàng nhìn lấy lòng bàn chân theo dưới biển nổi lên Thâm Hải Ma Kình. Thân hình khổng lồ chiều dài vượt qua 200 mét, toàn thân hiện ra vì lam bảo thạch giống như sắc thái. Đầu có hai cái con mắt thật to, bên trái cái kia chỉ là một cái hắc động, mù. Mỗi một cái đều có đường kính 3 mét có hơn, còn sót lại mắt phải mang theo ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng Diệp Đông Hoàng. Mang theo một tia ngưng trọng, ẩn ẩn theo Diệp Đông Hoàng trên thân cảm thấy một cỗ nguy hiểm to lớn. Chẳng qua hiện nay đã là tên đã trên dây, chỉ thấy thân thể nó hơi động một chút, một đầu to lớn cái đuôi đã từ phía sau vung lên.